Chương 3013, gia cường phiên bản phong long trận. Thoại âm rơi xuống, một vệt ánh sáng cầu vồng, theo phía chân trời xa xôi chỗ, cấp tốc phóng tới. Đông ánh sáng cầu vồng chấn vỡ, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, dùng tập hợp đủ có tính chấn động phương thức, rơi vào đài diễn võ bên trên. Lực lượng cường đại, truyền tới đài diễn võ nội bộ, để đài diễn võ đều tại rung động. Quanh chung quanh trong thiên địa, không khí hỗn loạn, lực lượng tàn phá bừa bãi, phảng phất tận thế. Trừng phạt ta, ngươi không có tư cách. Phương thần nhìn chăm chú lên hộ pháp, từng chữ từng câu nói. Hai thành chi chủ, đến rồi gặp gỡ trên quảng trường, tất cả thành chủ, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phương thần. Trên đài hội nghị huyết chiến lĩnh chu, cũng là đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao thấy thế, hộ pháp âm trầm cười nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ thoát đi huyết chiến lĩnh địa, sau đó trốn đi. Đáng tiếc, ngươi không phải ta, ngươi cũng vô pháp thay ta làm quyết định. Phương thần thái độ rất cường ngạnh, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Ha ha! Hộ pháp sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong lòng bàn tay của hắn, mênh mông lực lượng hội tụ, tùy thời đều có thể phát động một kích chí mạng. Ta đã thấy người trẻ tuổi rất nhiều, ngươi là ngông cuồng nhất một cái. Cuồng vọng đối mặt sâu kiến, không cần cuồng vọng gặp gỡ trên quảng trường, run sợ một hồi. Tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, đây cũng quá cuồng vọng a, một vị thành chủ, lại dám khiêu khích hộ pháp, xưng là sâu kiến huyết chiến lĩnh chỗ trong lịch sử, đã từng xuất hiện qua thành chủ khiêu chiến hộ pháp sự tình, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, đều bị đương nhiệm hộ pháp cường thế tru sát. Nói cách khác, trong lịch sử chưa hề có thành chủ có thể chiến thắng hộ pháp. Mỗi một đời hộ pháp, thực lực gần như đều là gần với lãnh chúa tồn tại. Đương nhiệm hộ pháp, tu vi càng là đạt đến thánh tôn cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào kiếp tôn cảnh. Một cái tinh tôn cảnh thành chủ, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, khiêu khích chính mình, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hộ pháp diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói, ta hội một tấc bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Phương thần không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra tinh nhận kiếm, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xoạt hộ pháp bàn chân giẫm một cái, hạo hãn lực lượng, theo thể nội lao nhanh mà ra, cùng lúc đó hắn gầm lên giận dữ, thiên khung bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo phù văn phía trên, đều có một cái nho nhỏ chữ viết. Những phù văn này hội tụ vào một chỗ, bạo phát ra hào quang sáng chói. Phù thiên diệt địa phương. Hộ pháp thanh âm hạ xuống xong. Bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đem những cái kia hội tụ vào một chỗ phù văn, nắm trong tay. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trốn vào hư không. Hừ! Phương thần thấy thế, cười nhạo một tiếng, thi triển ra vô địch kiếm đạo. Thời không kiếm bạo. Chỉ thấy, tinh ẩn kiếm nhanh chóng vung vẩy mà ra, ở trên bầu trời không ngừng tăng vọt, hóa thành trăm trượng kiếm ảnh. Ngay sau đó, trăm trượng kiếm ảnh cùng hỗn độn kiếm thể hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, phương thần thân hình biến mất tại trong hư không. Thời không kiếm bạo, dùng vô địch kiếm đạo cùng thời không nhất đạo làm căn cơ, hỗn hợp hai đại đạo ưu thế làm một thể, từ đó sáng tạo ra lực công kích cường đại, để cho người ta rung động. Người đâu? Phương thần biến mất sát na, đám người cẩn thận tìm kiếm, kinh hãi phát hiện, thế mà không có cảm ứng được phương thần khí tức. Ứ ẩn nấp trong hư không, tùy thời cho phương thần một kích toàn lực hộ pháp. Đột nhiên cảm thấy nguy cơ tới gần. Không tốt. Hộ pháp thầm kêu một tiếng, đống nhiên một trưởng vô ra. Mên ngông phù văn, lấp lóe mà ra, thân thể của hắn vừa mới chuyển di, trăm trượng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem hư không cắt ra. Giang giác đối mặt trăm trượng kiếm quang, phù văn gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Cả hai vừa mới tiếp xúc, trăm trượng kiếm quang trực tiếp nổ tung lên, mên ngông kiếm đạo khí tức đem phủ văn triệt để phá hủy. Ông hư không hỗn loạn, đài diễn võ lắc lư. Bạch bạch bạch hộ pháp thân thể, loạn choạng không thôi. Thật vất vả ổn định thân hình, hộ pháp hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong cơ thể của hắn, nội tạng hỗn loạn, khí huyết quay cuồng, nếu không phải vừa mới tránh né kịp thời, kia trăm trượng kiếm quang bạo tạc, tất nhiên sẽ thương tới chính mình. Đây là cái gì? Kiếm thuật hộ pháp đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp, hắn thì thào nói: chưa bao giờ thấy qua, như thế nghịch thiên kiếm thuật. Một kiếm này uy lực, đơn giản cường đại đến không hợp thói thường. Trên đài hội nghị huyết chiến lĩnh chu, cũng là híp mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Thật là tinh diệu kiếm thuật. huyết chiến lĩnh Chu Tán Dương. Còn như gặp gỡ trên quảng trường rất nhiều thành chủ, sớm đã lâm vào chất phác bên trong. Phương thần lực công kích, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này phương thần, không phải thánh tôn cảnh, nhưng lại hơn hẳn thánh tôn cảnh. Xem ra, hộ pháp thực lực, cũng bất quá như thế. Phương thần bĩu môi nói, huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp chi vị, từ trước đến nay đều là người ta y có được cờ, ta cho là ta có đầy đủ thực lực, đảm nhiệm hộ pháp chi vị. Ngươi làm càn. Hộ pháp giận dữ, nắm đấm nắm chặt, phù văn lấp lóe, trong cơ thể của hắn, một tia tà ác khí tức, lặng yên nhi sinh. Chỉ bất quá, hộ pháp làm phi thường che giấu, ngoại nhân không cách nào phát hiện mà thôi. Nhưng mà, đây hết thể lại không cách nào giấu giếm được phương thần con mắt. Chí cao tổ đồng mở ra, phương thần có thể thấy rõ ràng hộ pháp thể nội khí tà ác. Hắn rốt cục có thể xác định, huyết chiến linh chu cùng chính mình nói là chân thật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết chiến linh chu, cái sau ngay tại đối với mình cười. Trên thực tế, huyết chiến linh chu sớm đã phát giác được hộ pháp cùng hắc thi thành chủ đám người thân phận, chỉ là do thân phận hạn chế, không cách nào tự mình động thủ, để tránh gây nên huyết chiến linh chu náo động. Với lúc này, phương thần trổ hết tài năng, cường thế chu sát kỳ long thành chu, đạt được huyết chiến linh chu thưởng thức. Hắn cùng phương thần cầm đuốc soi dạ đàm, cáo chi cái sau hết thảy. Phương thần khiêu chiến hộ pháp, liền là huyết chiến lĩnh chu nói ra. Bằng không phương thần tại sao lại vô duyên vô cớ hủy diệt hắc thi thành nhưng mà thế nhân cũng không biết được chân tướng trong đó, chỉ là cho rằng, phương thần cuồng vọng. Phù giết. Hộ pháp diện mục dữ tợn, thi triển ra đòn sát thủ. Song trưởng của hắn mở ra, lấp lóe phù văn, cùng tinh huyết dung hợp ở cùng nhau, khí tức trong nháy mắt tiêu thăng, thời gian nháy mắt, tiểu nhảy lên tới đi nhờ cao nhất không tốt. Xuyên Vân Tông chủ kiến hình, thầm kêu một tiếng. Hộ pháp vận dụng đòn sát thủ. Hộ pháp đòn sát thủ rất mạnh, tục truyền nói hắn đã từng lấy này đòn sát thủ, chu sát một vị tiểu kiếp tôn. Cũng không biết thật giả. Nhìn không được sao phương thần cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, tiếng long ngâm, vang vọng tiên cung. Phong long trận trong nháy mắt đem toàn bộ đài diễn võ phong cấm. Đây là trận pháp gì hộ pháp thấy thế, nghẹn ngào kêu to, hắn có thể cảm giác được. Đài diễn võ bên trên không khí tốc độ chạy biến chậm rất nhiều. Làm sao có thể hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Đồng thời, hắn đòn sát thủ QNZ tụ lực hoàn thành. Thoái. Hộ pháp thân thể, hóa thành một đạo khổng lồ phù văn, cùng trong lòng bàn tay phù văn, hô ứng lẫn nhau, hung hăng vọt tới phong long trận. Giang giác phong long trận xuất hiện một vết nước, chỉ bất quá rất nhanh liền khép lại. Vành phù văn bạo tạc. Hộ pháp thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống tại đài diễn võ bên trên. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hề hoài. Làm sao có thể hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình đòn sát thủ, thế mà không cách nào phá khai trận pháp này. Đáng chết. Hộ pháp nội tâm, vô cùng hối hận, đồng thời, trên trán khí tức tà ác, trong nháy mắt hiện lên, hoàn toàn không còn che giấu. Phong long trận bên ngoài, đám người thấy cảnh này. Triệt để sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra hộ pháp trên thân, vì sao có khí tức tà ác bọn hắn giờ phút này, đã quên đi phong long trận cường đại, vô cùng ngạc nhiên hộ pháp đến cùng thế nào. Chỉ có trên đài hội nghị huyết chiến lĩnh chu tinh tưởng, hộ pháp lộ ra chân diện mục. Nửa bước đế cảnh trận pháp. Huyết chiến lĩnh chu đàn ở dê cha tờ nhìn xem phương thần, cho dù là hắn, đối mặt cái này nửa bước đế cảnh phong long trận, cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt phá giải. Gia hỏa này cho ta kinh hỉ, càng ngày càng nhiều, không biết hắn còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Huyết chiến linh chu lẩm bẩm nói. Một cái tinh tôn cảnh võ giả, người mang nửa bước đế cảnh binh khí, có thể bố trí nửa bước đế cảnh trận pháp, hơn nữa còn có được một bộ kinh thế hãi tục kiếm thuật. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, phương thần có lai lịch lớn. Vô cùng có khả năng, cùng trong truyền thuyết giới thần có quan hệ. Thậm chí có thể là cái nào đó thế lực lớn hoặc là đại gia tộc nhân tài mới nổi. À đúng lúc này, phong long trận bên trong truyền đến tiếng kêu thê thảm. Hộ pháp toàn thân, bị khí tức tà ác bao phủ. Thi ma tộc chân diện mục, hoàn toàn bại lộ trong mắt của thế nhân. Hắn chỉ có một cái mục đích, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát phương thần.